Bất Diệt Long Đế, chương 3783, loại bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn. Một ngày sau đó, sở hữu đại viên mãn đều tới chỉnh tề tề đứng liệt một loạt. Trung Cảnh Cảnh Vương để Thanh Hồ toàn bộ võ giả lui ra ngoài, tựu lưu lại Tuyết tiểu thư một cái, sau đó đều tại cái này lẳng lặng chờ đợi hình đế hàng lâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hình đế không để cho bọn hắn chờ quá lâu, qua hơn 2 canh giờ về sau, không gian có chút sóng gió nổi lên, sau đó 4 đạo nhân ảnh xuất hiện. Trung Cảnh Cảnh Vương xem xét, vội vàng dẫn đầu một chân quỳ xuống, quát khẽ nói. Tham kiến hình đế, mẫu đế, diệu đế, lệ đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tham kiến hình đế, mẫu đế, diệu đế, lệ đế. Còn lại cảnh vương cùng đại viên mãn tất cả đều một gối quỳ xuống, thật sâu cúi người quát khẽ. Toàn bộ đại viên mãn đều mặt mũi tràn đầy cực nóng kích động sùng kính, mặc kệ là thật tâm hay là giả dối, mặt ngoài tự nhiên muốn làm một phen bộ dáng, mấy vị này thế nhưng là chủ thần a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hình đế bề ngoài tuấn vĩ bất phàm, mẫu đế lần này cũng hiển lộ ra chân dung, khuôn mặt có chút âm tàn, xem xét cũng không phải là hòa thiện hạng người. Diệu đế bề ngoài thiên âm nhu một chút, giống như là một cái nữ tử, lệ đế tắc nhìn so sánh hòa thiện, không tranh quyền thế, khí độ xuất trần. 4 cái chủ thần rõ ràng dùng hình đế vi tôn, hình đế đứng ở phía trước, bọn hắn 3 cái đứng ở phía sau. Hình đế mang theo từ kim quan, dáng vẻ đường đường, trong ánh mắt sâu xa như biển, không hề giống là một cái chủ thần, ngược lại giống như là một cái tiên vực bá chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn liếc nhìn một chút, mang theo 3 cái chủ thần trực tiếp hướng xuống mặt bay đi, rơi vào nhà gỗ đại điện bên trong. Trung Cảnh Cảnh Vương bọn hắn vội vàng đuổi theo, bên trong tòa đại điện này Trung Cảnh Cảnh Vương đã sớm chuẩn bị, phía trên bày biện 4 chương vương tọa, còn lại địa phương thì không có chỗ ngồi trống, chủ thần trước mặt bọn hắn nào có tư cách ngồi xuống. Bọn hắn lần nữa quỳ lạy, hình đế lần này mở miệng. Đều đứng lên đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung Cảnh Cảnh Vương bọn hắn bái tạ, hình đế mắt hồ liếc nhìn Trung Cảnh Cảnh Vương nói ra. Quy Nô, những năm này vất vả ngươi. Trung Cảnh Cảnh Vương liền vội vàng khom người nói. Hình đế nói quá lời, đây đều là lão nô phải làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lại Cảnh Vương cũng hơi kinh ngạc, làm sao cảm giác Trung Cảnh Cảnh Vương là hình đế ra lão nô. Trên thực tế đúng là như thế, Trung Cảnh Cảnh Vương trước kia liền là đi theo hình đế một cái lão nô, hình đế trở thành chủ thần về sau, Trung Cảnh Cảnh Vương thực lực mới không ngừng tiêu thăng, chủ thần khí cũng là hình đế ban cho. Trung Cảnh Cảnh Vương có thể trở thành cảnh vương, có thể trở thành tiên vực đệ nhất, rất lớn nguyên nhân đều là bởi vì hình đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình đế khoát tay áo, hắn mục quang quét về phía còn lại đại viên mãn, cũng không có nói cái gì, chỉ là hỏi. Đã nhiều năm như vậy, có thể dò xét đến tình huống như thế nào? Trung Cảnh Cảnh Vương nghĩ nghĩ, 4 phía nhìn một trận, hình đế nói ra. Không cần lo lắng, bản tọa ở đây ai cũng không có cách nào nghe lén, viêm hậu đều khó có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung Cảnh Cảnh Vương yên tâm, hắn nói ra. Chúng ta những năm này thăm dò rất nhiều địa phương, nghi là viêm hậu giới cửa vào tìm được có hơn 10 chỗ, bởi vì không có cách nào tiến vào, sở dĩ không thể xác định đến cùng ở đâu là viêm hậu giới lối vào chỗ. Còn lại viêm hậu bên kia Dư Nghiệt trước mắt còn không có rõ ràng thân phận, chỉ biết một cái lục ly mất tích rất nhiều năm, mà lại tinh thông tiềm ẩn chi thuật, lục ly người nhà cùng tử thần bên kia võ giả cũng toàn bộ biến mất, hẳn là đều bị đưa vào viêm hậu giới. Tư liệu lấy ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hình đế duỗi bàn tay, Trung Cảnh Cảnh Vương lập tức đem kia hơn 10 chỗ cửa vào tư liệu đưa đi lên, hình đế xem xét tỉ mỉ, nhìn một lát sau, hắn đem tư liệu đưa cho bên cạnh mẫu đế xem hết cho còn lại 2 vị chủ thần. Hình đế trầm ngâm một phen nói ra, người cho tình báo ngược lại là có nhất định căn cứ, nhưng cũng không xác định những này liền là viêm hậu giới lối vào. Trước loại bỏ đi, trực tiếp phái một đám đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đi vào dò xét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ách, một đám đại viên mãn nội tâm run lên, phái đi dò xét, đây không phải hữu khứ vô hồi sao? May mắn là nói phái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, nếu như nói phái bọn hắn đi vào, vậy bọn hắn đều muốn xong đời. Trung Cảnh Cảnh Vương thì liền vội vàng khom người nói, vâng, cần tuân hình đế pháp chỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám đại viên mãn lui ra, chỉ còn lại Trung Cảnh Cảnh Vương ở bên trong. Trung Cảnh Cảnh Vương hỏi ý kiến hỏi. Các vị đại nhân, nhưng có còn lại cần tỷ như muốn hay không triệu tập một nhóm xinh đẹp thị nữ cần cung điện những này an bài sao? Bốn cái chủ thần tại cửu u địa ngục ngây người nhiều năm như vậy, thụ nhiều năm như vậy tội. Trung Cảnh Cảnh Vương nghĩ đến là cho bọn hắn hưởng thụ một phen. Hình đế lại vung tay lên nói. Chúng ta tự ở còn lại tạm thời cái gì đều không cần, chờ Diệt Viêm hậu các nàng rồi nói sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, Trung Cảnh Cảnh Vương lui xuống, ngay tại bên ngoài chờ lấy thân tự tại cái này tọa chấn, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy hình đế bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên khác hắn để Thuyết Nhi điều tập một nhóm đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, mỗi lần bên cạnh 5 cái cùng 100 cái thánh hoàng, phân biệt đi dò xét kia mười mấy nơi nghi là viêm hậu giới lối vào. Đồng thời mỗi lần bên cạnh hắn điều tập một cái đại viên mãn đi phụ cận tiếp ứng tọa chấn. Dù sao không cần đám này đại viên mãn đi mạo hiểm, chỉ là để bọn hắn đi ở giữa điều phối, có bất kỳ tình huống trước tiên báo cáo là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám đại viên mãn mang theo một đám võ giả xuất phát, phân biệt đi những cái kia nghi là viêm hậu giới lối vào địa phương. Mặt khác Trung Cảnh Cảnh Vương điều tập đại lượng trinh sát, vạn nhất đi đại viên mãn cũng bị xử lý tựu không có tin tức truyền về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này mười mấy nơi nghi là viêm hậu giới lối vào, đều ở bên ngoài, theo tiên vực đi qua đều muốn một đoạn thời gian, đoán chừng đến một lần ít nhất phải 1-2 năm thời gian. Đối với cái này hình đế ngược lại là không quan trọng, tại cửu u địa ngục ngây người nhiều năm như vậy, mấy năm này thời gian vẫn có thể các loại, đừng nói mấy năm chỉ cần có thể diệt viêm hậu bọn hắn, tốn hao cái mấy ngàn năm cũng không đáng kể. Hình đế bá khí xuất quan, đưa tới toàn bộ tiên vực chấn động. Bất quá rất nhiều cấp thấp võ giả cũng không biết tình huống như thế nào, coi như rất nhiều đại gia tộc đều không biết chủ thần sự tình những cái kia đại viên mãn cũng không dám loạn truyền, sở dĩ phía dưới lời đồn bay đầy trời, các loại suy đoán các loại nghị luận đều có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bát đại tinh vực các đại gia tộc đều có trinh sát tại tiên vực, bát đại tinh vực bên kia cũng bắt đầu chấn động. Viêm hậu an bài một chút mật thám tại tiên vực, bát đại tinh vực cũng có tin tức cũng rất nhanh hướng truyền về viêm hậu giới. Tinh hoàng quản lý những sự vụ này, hắn nhận được tin tức lập tức đi đại ma vương bên kia. Đại nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh hoàng chắp tay, xếp bằng ở trong đình, đại ma vương mở mắt hỏi. Hình đế ra, đúng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh hoàng nhẹ gật đầu, bẩm báo nói. Mặt khác căn cứ tin tức có 10 cái đại viên mãn mang theo một chút võ giả xuất phát đi mười mấy nơi địa phương, đoán chừng bọn hắn là tại tìm kiếm viêm hậu giới cửa ra vào. Có một đội võ giả có thể là hướng bên này tới. Dựa theo kế hoạch lúc đầu chấp hành đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ma vương khoát tay áo nói. Nên triệu tập đi ra triệu tập ra ngoài, nên an trí người đi an trí, quay đầu ta đem viêm hậu giới chặt đứt liên hệ, đưa vào tu di giới không đi, chúng ta ra ngoài một trận chiến, bất luận thắng thua chỉ này một trận chiến. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh hoàng lui xuống tới an bài, dựa theo kế hoạch lúc đầu thiên ma thành bộ phận võ giả hội. Sẽ, đi theo xuất chiến, còn lại thì lưu tại nơi này. Viêm hậu giới hội, sẽ, chặt đứt cùng phía ngoài liên hệ, đưa đi tu di giới không đi. Đưa vào nơi đó, hình đế bọn hắn quyết tâm muốn tìm lời nói, khẳng định vẫn là có thể tìm tới. Viêm hậu tự cực hình đế tại đại thắng chém giết 3 vị chủ thần về sau, sẽ không để ý những tôm tép này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, tinh hoàng vừa đi, giả la chủ thần bay tới, thiên giả tử hề thân thể lóe lên, cũng như u hồn xuất hiện, đại ma vương cười nhìn qua tiểu hài tử giả la, lại nhìn trưởng thành một điểm, nhưng vẫn là cùng hài tử tử hề, khẽ mỉm cười nói. Đại chiến muốn bắt đầu, các ngươi sợ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giả la cắn một cái linh quả nói, đi theo tỷ tỷ, không sợ. Tử hề mục quang nhìn về phía phương xa, lẩm bẩm nói. Lục ca ca làm sao vẫn chưa trở lại? Lục ca ca, ngươi đã đáp ứng Tử Hề, ngươi cũng không thể nuốt lời a, chỉ cần cùng ngươi kề vai chiến đấu Tử Hề cái gì còn không sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.